Chương 3542, tuyên bố nhân thần quan một. Người đăng, Lucario. Bạch Vi chậm rãi đi đến trước sân khấu, từ trong tay Nguyên Tịch tiếp nhận microphone, nhìn quanh một phòng người ở chỗ này, lúc này toàn trường yên lặng, lặng ngắt như tờ, chờ lấy nàng phát biểu. Bạch Vi bắt đầu giảng thuật, chính mình như thế nào thông qua nhập định cảm giác được Tu Di Sơn chỗ tồn tại, sau đó tiến về Tu Di Sơn tại giới hạn, tại thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên ở giữa. Nàng bởi vì nhận tác động, vượt qua hư không đi vào nơi này, đi lên Tu Di Sơn. Bao quanh Tu Di Sơn Thủy Thiên Chi Giang, là thần giới chỗ tồn tại, đi qua ngàn vạn năm qua chân chính phi thăng thái hư vô cực, bà sa tịnh thổ tiên tri đại năng, bán thần, đều đến nơi này, trở thành chư thiên thần Phật. Một khi có người ngoài ý đồ xâm nhập Tu Di Sơn cấm địa, lập tức sẽ dẫn phát chư thần công kích, không ai có thể chịu đựng được, liền xem như vô cực quỷ vương, phong đô đại đế đi cũng giống như vậy. Thảo, thành cung bên ngoài một mảnh trong bụi cỏ, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ bốn người tăng thêm qua. Ẩn thân trong đó, nghe thấy Bạch Vi nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhịn không được mắng một tiếng. Mấy người không hiểu hướng hắn nhìn sang, chỉ có Lão Quách thở dài, nói, không nghĩ tới a. Tứ Bảo xem hắn lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói, đừng đánh bí hiểm, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nói, Hiểu Hút bán rẻ chúng ta, đem có quan hệ Tu Di Sơn miêu tả nói cho Bạch Vi đại khái là nói cho Nguyên Tịch, sau đó Nguyên Tịch nói cho Bạch Vi. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Tứ Bảo giờ mới hiểu được hắn là có ý gì, hỏi, các ngươi nói là, có quan hệ Tu Di Sơn tình cảnh. Có thể hay không bọn hắn thật đi qua, xin nhờ, ngươi cho rằng ai cũng có thể tìm tới giới hạn cửa vào. Lão Quách xen vào một câu, là Hiểu Hút nói chuẩn không sai, bất quá ta đoán tám thành là bị Nguyên Tịch huynh muội moi ra tới, Hiểu Hút đứa nhỏ này ta tin tưởng, hắn sẽ không làm phản đồ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tốt nhất là dạng này, kỳ thật có quan hệ Tu Di Sơn tình huống, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, hắn lo lắng chính là Trần Hiểu Hút nếu nói rồi cái này, sự tình khác có thể hay không cũng đã nói, tỉ như chính mình trở về tin tức chờ, dù sao Trần Hiểu Hút thế nhưng là biết thật nhiều cơ mật. Bất quá nói cho cùng, hắn vẫn là hy vọng chính mình không có nhìn nhầm. Mấy người tiếp tục hướng xuống nghe Bạch Vi nói chuyện. Ta vì cửu thiên huyền nữ, đương nhiên sẽ không nhận chư thần khó xử, thế là ta tại cái kia Tu Di Sơn trên đỉnh núi, có các loại vô thượng uy nghiêm pháp tướng, khó mà diễn tả bằng lời, tại chư thần chi quan chiếu rọi xuống, ta triệt để đã thức tỉnh. Chờ một chút, dưới đài đột nhiên có người đánh gãy nàng, đám người quay đầu nhìn lại, gặp lại là Kiến Dương, hắn thế mà vào lúc này làm khó dễ, ai cũng biết huynh đệ bọn họ khó chịu. Biết bọn hắn nhất định sẽ nhảy ra phản đối, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy, Bạch Vi mà nói đều còn chưa nói xong, Bạch Vi đình chỉ nói chuyện, nhìn qua hắn, Kiến Dương nói, xin hỏi cửu thiên huyền nữ, Tu Di Sơn là dạng gì, xin cho miêu tả một cái như thế nào, thuận tiện nói rằng ngươi là thế nào thức tỉnh, Bạch Vi nói, không thể nói, cái gì, thần tích không thể cùng người nói. Chứ đừng nói là tại dạng này trước mặt mọi người, Kiến Dương nghe lời này, trong lúc nhất thời ngược lại tạm ngừng rồi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vi sẽ cầm loại những lời này ngăn cản. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Bạch Vi khẳng định sẽ hư cấu hoang ngôn, nói Tu Di Sơn này như thế nào, mặc dù bọn hắn ai cũng không có đi qua Tu Di Sơn, nhưng chỉ cần là hư cấu hoang ngôn, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng cùng chỗ mâu thuẫn. Kiến Dương tại Phật Môn luôn luôn lấy tài hùng biện nổi tiếng, chỉ cần nhường hắn bắt lấy những này lỗ thủng, cùng với nàng đánh lời nói sắc bén, trước mặt nhiều người như vậy. Coi như không thể chứng minh nàng là giả, chí ít cũng có thể nhường nàng ra điểm xấu, đã kích nàng xem như cửu thiên huyền nữ, uy vọng. Kết quả người ta không tiếp chiêu, dùng một cái nhường hắn không cách nào phản bác lý do giải trừ nguy cơ lần này, Kiến Dương không nói gì, nhìn bên người Kiến Minh liếc mắt, nhún vai, Bạch Vi tiếp tục hướng xuống giảng thuật, nói nàng lắng nghe thần dụ, lấy được nội dung, phiên dịch thành nhân gian có thể hiểu ngôn ngữ, chính là một câu, nhật xuất thanh thần thảo mộc sinh huy, thảo, trong bụi cỏ, Diệp Thiếu Dương lại mắng một tiếng, cùng Lão Quách lẫn nhau nhìn lại, Lão Quách một mặt bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương thì là oán giận rồi. Không nghĩ tới hắn liền cái này mới nói, Lão Quách cau mày nói, ta vẫn là chưa tin Hiểu Hút sẽ để lộ bí mật, không chuẩn. Là bọn hắn phái cái gì tà vật loại hình, ẩn núp đến bên người chúng ta rồi, nghe được chúng ta trong khi nói chuyện cho. Tỷ như năm đó chúng ta gặp phải ảnh mị loại hình, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, nếu như là ảnh mị tái sinh, liền nên là làm lão đại của bọn hắn rồi, chỗ nào cam tâm cho bọn hắn bán mạng. Điều đó không có khả năng, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngoại trừ quỷ vương cấp bậc kia, không ai có thể vô thanh vô tức sờ đến bên cạnh ta mà không bị ta phát hiện. Đạo tràng phía trên, đám người nghe Bạch Vi nói thần dụ. Nhao nhao châu đầu ghé tai bắt đầu, Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Trần Hiểu Hút, Trần Hiểu Hút lắc đầu, biểu thị không phải mình nói, bất quá nghe được thần dụ hắn, nội tâm cũng là rung động, hắn là tin tưởng Bạch Vi chính là cửu thiên huyền nữ, theo nói nàng là thật đi Tu Di Sơn, đạt được cùng chính mình một dạng thần dụ cũng không thành vấn đề, nhưng vì cái gì một chữ không kém, dù sao thần dụ đại âm hy thanh, câu nói này không phải thần nói thẳng, mà là đế thính lĩnh hội sau đó cho ra chính mình phiên dịch, thật giống như có một câu thể văn ngôn, bất đồng hai người cho phiên dịch thành bạch thoại văn. Chỉ cần không phiên dịch sai, ý tứ nhất định là giống nhau, nhưng rất khó một chữ đều không kém a, chớ đừng nói chi là thần dụ nội dung là một loại khái niệm tính chất, chuyển hóa thành ngôn ngữ nhân loại, cũng không có chuẩn hóa phiên dịch kết quả, thế là. Chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp, nhật xuất thanh thần thảo mộc sinh huy. Câu nói này là đối với nhân thần quan danh tự chú giải, nhưng đây chỉ là thần dụ câu đầu tiên, sau đó còn có nội dung. Bởi vì cái gọi là thần dụ, là thần để cho ta trực tiếp cảm giác ý nghĩ của bọn hắn, rất nhiều nơi không có cách nào trực tiếp phiên dịch, ta nói thẳng kết quả đi, cái gọi là nhân thần quan, không chỉ là một người, mà là hai cái, câu này chú giải là mở ra đến dùng, phân biệt chỉ là hai người, chư thần đã nói cho ta biết tên của bọn hắn, Kiến Dương nghe đến đó, nói ra, ngươi thuyết pháp này tự mâu thuẫn a. Nếu thần có thể trực tiếp nói cho tên ngươi, vì cái gì còn muốn làm ra cái này cái gì thần dụ, vì chơi vui, Bạch Vi nói, thần dụ, là dùng để bằng chứng thân phận của nhân thần quan, thần dụ không phải cho ta nghe, là cho thế nhân nghe, để cho các ngươi tin tưởng hai vị này chính là nhân thần quan, mặt khác nếu như ta có ngoại ý muốn hoặc là chậm chạp không có thức tỉnh, thế nhân may mắn có thể tới Tu Di Sơn lời nói, cũng có thể nghe được thần dụ, dùng cái này tìm tới nhân thần quan, Kiến Dương bị nàng suy luận vòng vào đi, nhất thời không nói gì, trăm ngàn chỗ hở. Thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, Tứ Bảo cười nói, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, cái này mùi tử Tài Ăn nói là tốt, Lão Quách nói, cùng Tài Ăn nói không quan hệ, khẳng định là Nguyên Tịch huynh muội sớm liền dạy nàng, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi hư cấu hết thảy, từ suy luận bên trên nhường chuyện này có thể trải qua ở chất vấn,